Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Trương Thanh đến Luân Hồi Thánh Điện chi chủ, rốt cục không nhẫn nại được nội tâm phẫn nộ, tự mình ra tay rồi. Thực lực của hắn mạnh mẽ vượt quá Trương Vũ Hàm tưởng tượng. Nguyên bản nàng coi chính mình làm cận tiên cấp cường giả, lại có rất nhiều mạnh mẽ thủ đoạn tăng cao thực lực. Dù cho vô pháp đối mặt tiên nhân, nên cũng có thể có nhất định thực lực tự vệ. Thế nhưng giờ khắc này, nàng cũng cảm giác được toàn thân đều đang bị áp chế. Trong đầu của nàng hệ thống cũng là thái độ khác thường mất đi âm thanh. Phảng phất triệt để mất đi liên lạc. Sức mạnh thật là đáng sợ. Đây chính là tiên nhân thực lực sao? Tuy rằng Luân Hồi Thánh Điện chi chủ cũng không phải là tiên nhân, nhưng cũng tuyệt đối là cùng đẳng cấp tồn tại. Nửa cao duy cơ thể sống mang đến cường hãn áp chế, để song phương liền như đại nhân cùng trẻ mới sinh bình thường, nằm ở một loại tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Kia một vương một hậu cũng đều vui cười, lập lòe đi tới cửa teleport bên, làm Luân Hồi Thánh Điện chi chủ kia chân chính đến một khắc đó. Hai người hóa thành một vệt ánh sáng, rơi vào trên đỉnh đầu hắn, trở thành một cái sợi tóc. Cái gọi là một vương một hậu, dĩ nhiên cũng chỉ là Luân Hồi Thánh Điện chi chủ sợi tóc. Tình huống như vậy, khiếp sợ ở Trương Vũ Hàm. Dù cho nàng có đánh bại một vương một hậu sức mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể ung dung. Có lẽ đến tổn thất một ít mới có thể làm được. Thế nhưng hai người này, dĩ nhiên chỉ là một sợi tóc. Đây là sức mạnh cỡ nào? Kinh khủng cỡ nào? Đây chính là cấp bậc tiên nhân mạnh mẽ sao? Run dế, ngươi vừa nãy theo như lời nói, ta cũng không thể coi như không có nghe thấy. Luân Hồi Thánh Điện chi chủ cuối cùng từ trong cửa teleport đi ra. Hắn ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, lời nói lạnh lẽo, dám to gan lấy đạo phỉ nói xấu sự tồn tại của ta, liền nên cùng thế giới này đồng thời hủy diệt. Nghe được Luân Hồi Thánh Điện chi chủ lời nói, dù cho đã gặp rất lớn áp bức, Trương Vũ Hàm vẫn như cũ không nhịn được cười ra tiếng. Tiếng cười của nàng để Luân Hồi Thánh Điện chi chủ cực kỳ tức giận. Ngươi đang cười cái gì? Này có cái gì buồn cười? Ngu xuẩn! Trương Vũ Hàm mắng to. Ngươi quả nhiên chỉ có điều là một cái lang thang ở chư giới sâu mọt. Đối với thế giới của chúng ta hoàn toàn không có bất luận cái gì hiểu rõ. Luân Hồi Thánh Điện chi chủ hừ lạnh một tiếng. Ngươi mới là ngu muội tồn tại. Thế giới này chỉ có điều là thế giới chi hải trung lưu đoạn đường. Thực lực của ngươi nên cũng đã là cực hạn rồi. Luân Hồi Thánh Điện chi chủ lời nói này nói ra khỏi miệng, Trương Vũ Hàm bắt đầu cười ha hả. Quả nhiên ngươi cũng chỉ là căn cứ thế giới ở vĩ độ bên trong vị trí mà tiến hành phán đoán sao? Ở mấy trăm năm trước, nơi này nhưng là cấp thấp nhất thế giới a. Trương Vũ Hàm trước đây thật lâu đã từng bị Trương Thanh giáo dục quá, hiểu rõ đến phương vũ trụ này là cường đại cỡ nào. Một phương có thể diễn biến trở thành một phương cao duy thế giới, cùng hệ thống vị trí hào quang vũ trụ bằng nhau thế giới khổng lồ. Tuy rằng cuối cùng ngã xuống đến cấp thấp nhất, thế nhưng ở chí cao tiên đình linh khí truyền vào dưới, đã không ngừng bắt đầu thăng duy, cất cao tự thân đẳng cấp. Bởi vậy ở sau tiếp nhận rồi nhiều thế giới xâm lấn cùng khiêu chiến, kéo ra địa cầu trở thành thiên mệnh chi tử mở màn. Cái này Luân Hồi Thánh Điện chi chủ liền điểm này cũng không thấy. Hiển nhiên là không có cái gì nguồn gốc tồn tại. Khi hiểu được ý của Trương Vũ Hàm sau, Luân Hồi Thánh Điện chi chủ tức giận mà cười. Hắn chân thân chỉ là mấy trăm năm trước một tên người bình thường, ở may mắn được qua lại chư thiên năng lực sau, bắt đầu từng bước dẫn dắt tự thân chỗ ở thế giới xâm lấn những thế giới khác, đồng thời theo bên trong kiếm trác lợi ích. Cuối cùng hắn cướp lấy lớn nhất trái cây, tự xưng là Luân Hồi Thánh Điện chi chủ, mở ra cướp đoạt chư thiên thời đại. Thực lực của hắn cũng ở trong những năm này nhanh chóng dâng lên. Cuối cùng ở mấy chục năm trước đạp phá cuối cùng quan ải. Đạt đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, hắn đối với cao duy thế giới sự tình, kỳ thực cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Hơn nữa bởi vì tự thân đã đạt đến nửa cao duy. Ở cấp bậc thấp trong thế giới đợi cũng đã có tổn thất. Không thể không dựa vào đại lượng hôn mê đến bảo đảm chính mình không bị hao tổn thương. Bất quá hắn vẫn là lợi dụng phân thân thủ đoạn, đến nắm giữ Luân Hồi Thánh Điện vận chuyển, từng bước một tiếp tục lớn mạnh tự thân. Sở dĩ, hắn biết rõ chính mình định vị, nghe được Trương Vũ Hàm lời nói, rõ ràng chính mình có thể mới là thằng hề kia, nhất thời tức giận tóc rối, trực tiếp đưa tay ra. Liền hướng về nàng kích đánh tới, đạt đến tiên nhân cấp độ Luân Hồi Thánh Điện chi chủ mạnh mẽ đến mức nào. Trương Vũ Hàm lần này tổng xem là khá thưởng thức đến. Nàng toàn bộ sức mạnh tập trung lên, thình lình đều không thể chống đỡ lại đối phương tiện tay một đòn. Cả người phòng ngự đều bị đánh vỡ, phun ra đại lượng máu tươi sau này ngửa mặt lên, lăn lộn trên đất chỉ để lại một điểm thở dốc. Dĩ nhiên không chết, Luân Hồi Thánh Điện chi chủ cười nhạt, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng chung quy cũng chỉ là một con run dế. Hắn lần thứ hai đưa tay ra, muốn triệt để nghiền nát nàng, thế nhưng ngay ở hắn đưa tay ra một sát na kia gian. Thiên địa vì đó biến sắc, từng đạo cơn lốc bỗng dưng sản sinh, liệt diễm cùng hồng thủy từ trên trời giáng xuống. Mặt đất rung chuyển, phảng phất hết thảy đều ở kề bên hủy diệt một dạng. Luân Hồi Thánh Điện chi chủ không chút lay động, đưa tay liền hướng về Trương Vũ Hàm tiếp tục đè đè tới. Hắn có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là có người muốn cứu nàng, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép, muốn chết. Vào thời khắc này, gầm lên giận dữ từ vô số người trong lòng vang lên. Thiên tứ tinh nổ vang nứt ra rồi từng đạo khẽ hở thật lớn. Liệt diễm dung nham theo bên trong dâng trào ra. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một cái lớn vô cùng ngón tay phảng phất từ trên trời hạ xuống. Kìm thiên tứ tinh bên trên, không chỉ có triệt để đem thiên tứ tinh chấn động san bằng. Đồng thời cũng chặn lại Luân Hồi Thánh Điện chi chủ kia lần thứ hai công kích. Làm sao có khả năng? Luân Hồi Thánh Điện chi chủ kinh ngạc không gì sánh được. Hắn không thể tin tưởng nhìn mình trước nắm đấm mới kia một ngón tay. Chính mình nhưng là đạp phá cực hạn tồn tại. Ở bên trong thế giới này, vẫn còn có cùng mình ngang nhau nhân vật. Đại gia gia, ngay ở Luân Hồi Thánh Điện chi chủ còn đang kinh ngạc thời điểm. Bị vô cùng vô tận sinh mệnh chi khí chữa trị, Trương Vũ Hàm vươn mình mà lên. Đối với trên không hò hét lên, hắn là Luân Hồi Thánh Điện chi chủ, chính là hắn đem Trương Lập Siêu mang đi. Trương Vũ Hàm trực tiếp bắt đầu cáo trạng. Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Luân Hồi Thánh Điện chi chủ trước mặt. Chính là ngươi muốn xâm lấn phương thế giới này. Nhìn đột nhiên ra hiện trước mặt mình tuổi trẻ bóng dáng, Luân Hồi Thánh Điện chi chủ lại phát hiện mình làm sao vô pháp nhìn thấu hắn. Ngu xuẩn, một tên mới lên cấp tiên nhân lại dám ở lãnh địa của ta làm càn. Trương Thanh trước còn đang chí cao tiên đình tìm kiếm thích hợp phó toán sư, nhưng hắn nhạy cảm nhận ra được địa cầu bên kia xảy ra chuyện gì, ngay lập tức sẽ trở lại. Vừa vặn phát hiện Luân Hồi Thánh Điện này mở ra xâm lấn, trực tiếp liền muốn trấn áp bọn họ. Bất quá xem Trương Vũ Hàm làm không tệ, hắn cũng không có vội vã ra tay. Thế nhưng đợi được Luân Hồi Thánh Điện chi chủ một vị này tiên nhân cấp cường giả đến, hắn nhưng là vô pháp tiếp tục không nhìn xuống, chỉ có thể tự mình giết chết đối phương. Sở dĩ, ngươi đáng chết rồi. Trương Thanh tay kết chết chi ấn, một đạo u quang né qua,